Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 966, chia binh hai đường. Nghe được Tiết Thanh mà nói, Diệp Trần óc cũng là sáng tỏ thông suốt. Nói không sai, mình cũng có người giúp người. Ngược lại là cũng không cần một vị làm ẩu. Trước chỉ suy nghĩ sớm một chút cầm Tiểu Mộng cho giải cứu ra. Nhưng bây giờ nhìn lại, cái này thật vẫn cấp không được. Phải để ý sách lược. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Trần mới vừa tỉnh lại, óc còn có chút mơ hồ đâu. Liền nhìn về phía Tiết Thanh. Hỏi, nếu không chúng ta chia binh hai đường đi. Ta về Trung Quốc rời cứu binh. Qua lại cũng chỉ một ngày cỡ đó. Ngươi và Nguyệt Giao ngay tại Quang Minh thần giáo vùng lân cận ở lại. Giám thị động tĩnh bên trong. Tiết Thanh suy nghĩ một chút. Nói, nghe bữa trước Quang Minh thần giáo người giọng. 5 ngày sau, là đêm trăng tròn. Muốn cử hành cái gì đại tế điển. Hai ngươi ở bên này xem tình huống. Chỉ muốn cái này tế điển vô sinh phải. Tiểu Mộng hẳn liền tạm thời không gặp nguy hiểm. Phải, vậy cứ làm như vậy. Diệp Trần nghe cái phương pháp này, ngược lại là tương đối hợp lý. Liền đáp ứng, vậy ta đi trước. Tiết Thanh không dám trì hoãn. Tổng cộng liền 5 ngày thời gian. Nàng trở lại về Trung Quốc còn cần thời gian. Càng sớm điểm ra phát, ngược lại là có thể để cho thời gian phân phối hơn nữa sung túc. Lúc này, Tiết Thanh liền trực tiếp lên đường trở lại về Trung Quốc. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao từ bỏ hoang công xưởng đi ra. Tìm một cái người ti kêu mở nhà ăn. Điểm một phần món ăn Trung Quốc ăn. Thời gian ăn cơm bên trong. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao thương lượng một tí. Bọn họ hai người ở chỗ này. Cuộc sống không quen. Ngôn ngữ còn không thông. Được muốn tìm một hiểu bên này ngôn ngữ người ti kêu. Coi như là mời một người thông dịch. Hai người cơm nước xong. Liền đến vùng lân cận một trường đại học. Nghe nói vẫn là thế giới hạng trước 100 đại học. Đi vào, bắt đầu khắp nơi tìm người đứng lên. Chỉ là bọn họ vậy không có biện pháp gì hay. Chỉ có thể tìm những cái kia nhìn qua giống như là người Hoa học sinh dùng ti kêu ngôn ngữ thăm hỏi sức khỏe. Một hỏi liên tiếp mấy người đều bị mặt đầy dấu hỏi mặt cho khuyên lui. Rốt cuộc, gặp phải cái thứ 8 người thời điểm, cuối cùng là gặp một cái người ti kêu. Các ngươi là người ti kêu à? Một cái cô bé kinh ngạc vui mừng hỏi, các ngươi là tìm cái gì sao? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Rốt cuộc gặp được một cái người ti kêu. Lần này liền dễ dàng hơn. Người tốt, xin hỏi ngươi là bên này đi học người ti kêu sao? Diệp Trần đi lên trước. Quan tâm hỏi nói. Đúng vậy, người tốt, ta kêu Lưu Văn Tĩnh. Phụ nữ kia chìa tay ra. Cùng Diệp Trần nhẹ nhàng cầm một tí. Lại cùng Lâm Nguyệt Giao cầm một tí tay. Cả người lộ vẻ được hết sức rộng rãi đơn giản. Rất là tự nhiên ôn hòa. Người tốt, ta là Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao. Hai người cũng đơn giản giới thiệu một tí. Sau đó Diệp Trần liền nói ra mình ý đồ. Đơn giản liền là muốn mời một người thông dịch. Thời gian cũng chính là 5 ngày. Giá tiền mặc cho Lưu Văn Tĩnh mở. Tìm phiên dịch à? Lưu Văn Tĩnh nghe nói như vậy. Một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, cái này có thể à? Ta gần đây vậy đang chờ tốt nghiệp. Vậy không có chuyện gì. Vậy thì giúp các ngươi phiên dịch một tí. Tiền coi như xong đi. Các ngươi bao cơm là được rồi. Nàng gần đây vậy không có chuyện gì. Mặc dù thiếu tiền sai. Nhưng xem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người phong trần mệt mỏi. Thật giống như cũng không phải người có tiền gì. Dứt khoát cũng không thu tiền. Chỉ cần có cái cơm ăn. Nàng tiêu xài cũng chỉ nhỏ. Vậy cũng không cần. Ta dựa theo mỗi ngày 1.000 đồng tiền giá cả cho ngươi đi. Bất quá yêu cầu chính là ngươi cùng chúng ta cùng nhau. Tốt nhất là ở chung. Diệp Trần suy nghĩ một chút nói. Ở chung, ngạch, nghe được cái này yêu cầu. Lưu Văn Tĩnh một hồi làm khó. Nghe lời này làm sao cảm thấy có chút chừng mực an toàn đây. Ngươi yên tâm, cùng nhau cứ chú ý. Liền là mỗi ngày cũng cùng chúng ta chung một chỗ. Ở bên ngoài ở khách sạn, ta sẽ đơn độc cho ngươi mở một căn phòng. Diệp Trần vậy nhìn thấu Lưu Văn Tĩnh trong ánh mắt vẻ kinh dị. Liền vội vàng giải thích liền một câu. Dẫu sao, cái này nếu là không giải thích rõ ràng, phỏng đoán có thể đem người nhà cô gái nhỏ dọa sợ. Lời này vừa ra, Lưu Văn Tĩnh vậy thở phào nhẹ nhõm. Người yên tâm, chúng ta đều là đồng hương. Hơn nữa, người giữa đường nếu là cảm thấy có cái gì không nơi an toàn, tùy thời có thể xin thối lui ra. Diệp Trần vì để cho Lưu Văn Tĩnh yên tâm, lại nhiều lời mấy câu nói, làm ra bảo đảm, như thế tới một cái. Lưu Văn Tĩnh đích xác là yên tâm nhiều. Vậy được, cứ quyết định như vậy. Ta làm các ngươi phiên dịch đi. Lưu Văn Tĩnh một tiếng đáp ứng xuống. Dù sao Diệp Trần cũng nói, nửa đường có cái gì cảm thấy chỗ không đúng, tùy thời có thể xin thối lui ra. Người cầm ngươi tài khoản cho ta một tí. Diệp Trần trực tiếp nói. Lưu Văn Tĩnh nói lên mình tài khoản. Diệp Trần cũng không nói gì. Trực tiếp đánh 5.000 đồng tiền đi lên. Ngươi một lần cho như thế nhiều. Lưu Văn Tĩnh nghe được tiền vốn vào chương mục tin tức, nhất thời bị sợ hết hồn. Dẫu sao, cái này 5.000 đồng tiền cũng không phải cái gì con số nhỏ. Đây là 5 ngày tiền lương. Ta một lần cho hết ngươi đi. Diệp Trần đơn giản giải thích một câu. Ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp bỏ chạy à? Lưu Văn Tĩnh không nhịn được nói, ngươi vậy thật sự là yên tâm. Cái này có gì không yên lòng? Mọi người đều là lần đầu tiên biết. Muốn chính là một cái tín nhiệm. Ta bây giờ là tin tưởng ngươi, cho nên có thể cho như thế nhiều tiền. Diệp Trần giải thích, ta tin tưởng ngươi không phải loại người như vậy. Nghe nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh đối với Diệp Trần vậy tương đối tín nhiệm. Dẫu sao, người cùng người tới giữa, muốn chính là tín nhiệm lẫn nhau. Đem tim so tim, người khác có thể một lần cho 5.000. Điều này đại biểu chính là thành ý. Ông chủ khỏe, tiếp theo chúng ta cái gì an bài? Lưu Văn Tĩnh lập tức hỏi. Chúng ta đi ra ngoài trước tìm một khách sạn ở lại đi. Diệp Trần suy nghĩ một chút, nói, người đối với Quang Minh Thần Giáo quen thuộc sao? Quang Minh Thần Giáo, nghe được cái này 4 chữ, Lưu Văn Tĩnh liền nhíu mày, trực tiếp nói, nói quen thuộc vậy quen thuộc, nói không quen thuộc cũng không quen tất. Đây chính là một cái tổ chức, ở Tây phương thế giới rất thịnh hành, trụ sở chính ngay ở phía trước chỗ không xa. Trong lớp chúng ta cũng có một ít Quang Minh Thần Giáo thành viên vòng ngoài. Không hiếm lạ, chỉ là ta không thế nào tiếp xúc qua. Như vậy đi, chúng ta ngay tại Quang Minh Thần Giáo vùng lân cận khách sạn ở là được. Diệp Trần mở miệng nói, người đối với khu vực kia quen thuộc sao? Tạm được đi, trước kia đi chơi qua, ta mang các ngươi đi qua. Lưu Văn Tĩnh mở miệng nói. Dẫu sao cũng là ở bên này nán lại hơn 2 năm, lại không quen thuộc, vậy đi qua mấy lần đường. Rất nhanh, liền dẫn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đi bên kia chạy tới. Đến nơi, Lưu Văn Tĩnh liền dùng mình thẻ căn cước mở 2 gian phòng. Thật may không phải cái gì khách sạn lớn, cha ngược lại cũng không phải như vậy nghiêm ngặt. Cùng Lưu Văn Tĩnh mang Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cùng đi vào khách sạn thời điểm, vậy lễ tân còn lộ ra một cái rất là nụ cười bỉ ổi. Tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Cũng không khó khăn hiểu. Tới đây loại quán trọ nhỏ. Một nam hai cô gái. Nói rõ. Chính là tới chơi. Ở người Tây phương trong thế giới, đây cũng không phải là cái gì chuyện hiếm. Bởi vì bọn họ chơi càng mở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.